Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 98, C98, hoàn toàn không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vô Gian là trợ thủ đắc lực của thái tử trong hoàng cung, đã biết địa điểm phục kích để giết Hoang Thân Vương chính là núi Nhị Long Ngâm. Ta biết có rất nhiều cao thủ tham gia cuộc phục kích này. Theo lý mà nói, với thực lực của Hoang Thân Vương và sức mạnh của đám tử sĩ Tư Mã Gia kia, chắc chắn không thể ngăn cản được cuộc tập kích này. Hoàn toàn không có khả năng, tiền tài vật chất trong đống lễ vật tặng cho Hoang Thân Vương chắc chắn sẽ thuộc về ông ta. Nhưng mà ông ta vẫn cảm thấy hơi bất an, bởi vì lính canh được phái đi theo dõi đoàn xe của Hoang Thân Vương vẫn một mực không truyền về tin tức gì. Tại sao lại không có? Nguyên nhân có thể là không có tin tức gì để truyền về. Hoặc có lẽ đã bị đám sát thủ không biết phân biệt tốt xấu đó giết nhầm. Hoặc có thể là đám lính canh đó đang canh giữ bên cạnh thi thể của Hoang Thân Vương, chờ ông ta đến tranh công. Nhưng Hoa Vô Gian hoàn toàn không thể ngờ được là, các trinh thám đi theo dõi đoàn xe của Hoang Thân Vương đều đã bị một nữ tử che mặt mặc y phục trắng giết chết. Cho nên ông ta vĩnh viễn sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ đám lính đói. Lúc này đây, nhìn thấy khói đen bốc lên từ đỉnh núi Nhị Long khiến ông A cảm thấy yên tâm hơn. Dựa theo kế hoạch của thái tử, sau khi phục kích giết chết thân vương phế vật kia xong, đám đạo tặc trên núi Nhị Long sẽ diệt khẩu luôn đám người của Tả Ngạn, thiêu hủy trại cướp, cắt đứt toàn bộ manh mối liên quan đến chuyện này. Một thân vương bị giết ở bên ngoài đế đô, chuyện này chắc chắn sẽ làm kinh động đến triều đình và dân chúng. Mặc kệ hoàng đế có muốn Hoang Thân Vương chết hay không, triều đình cũng sẽ điều tra kỹ càng. Đây là vấn đề thể diện của hoàng gia và triều đình. Vì vậy, việc tiêu hủy manh mối là rất quan trọng. Cho dù người trong thiên hạ đều biết kẻ phục kích giết chết Hoang Thân Vương là do thái tử sai khiến, nhưng không có chứng cứ, ai dám nói là do thái tử ra tay. Trừ khi không muốn sống nữa, Hoa Vô Gian chìm trong suy nghĩ, cưỡi ngựa vòng qua một góc đường. Đập vào mắt ông ta chính là một tòa kinh quan đẫm máu. Từng cái đầu, chất thành tầng tầng lớp lớp, vô cùng đáng sợ. Ha ha ha. Hai mắt Hoa Vô Gian tỏa sáng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cao Công Công, ngươi xem, những cái đầu này nhất định đều là người trong đoàn của Hoang Thân Vương. Khụ khụ khụ, Cao Công Công thở phào nhẹ nhõm, ho khan vài tiếng, nhắc nhở. Hoa thống lĩnh, thân vương bị ác phỉ dế tê chết, ngươi còn cười lớn như vậy, cũng không thích hợp lắm đâu. Hoa Vô Gian sửng sốt một lát, nhanh chóng tỉnh táo lại, khuôn mặt tươi cười biến thành khóc than. Hoang Thân Vương điện hạ, người chết thật thảm quái, người hãy đợi đó, bồn thống lĩnh nhất định sẽ dẫn quân đi san bằng núi Nhị Long này, báo thù cho người. Người đâu, nhanh qua đó xem thử. Vâng, cách chương.